Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1585. Chương 1585. Nàng nói rất tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói: Tốt. Nói xong, lôi kéo Khương Sơ Kiến tay, quay người hướng một bên đi đến. Hắn cũng không muốn cùng lão gia hỏa này đồng dạng tính toán. Loại này người, đầu đều là thẳng thắn, có lẽ có ít tài hoa, nhưng là lại cực kỳ khó chơi. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, thì nhất định sẽ không cải biến. Hiện tại hắn nhận định Lâm Thành Phi là lường gạt. Cái kia mặc kệ Lâm Thành Phi nói cái gì làm cái gì, trong mắt hắn vẫn như cũ là lường gạt. Trừ phi là Lâm Thành Phi tại chỗ thể hiện ra thân là tú tài cảnh đỉnh phong cao thủ thủ đoạn. Có thể Lâm Thành Phi không có loại này hứng thú. Hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Lâm Thành Phi không muốn thêm nhiều can thiệp. Vu Hướng Vinh vẫn là đi theo Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến bên người. Hắn tại cái này chuyển đại hội trường bên trong nhìn một chút, chuẩn bị tìm mấy cái có thực lực người giới thiệu cho Lâm Thành Phi. Thực lực càng tốt thì càng có khả năng bị Lâm Thành Phi nhìn ở trong mắt. Đến lúc đó đi trường học làm lão sư khả năng cũng lại càng lớn. Lựa chọn lão sư càng nhiều, xây trường học khả năng cũng lại càng lớn. Vu Hướng Vinh muốn rất rõ ràng. Tề Kiến Phi lúc này lại lạnh giọng nói ra: Ta ở chỗ này buông xuống lời nói, chỉ cần ta còn tại Loan Loan một ngày, ngươi thì một ngày đừng nghĩ tìm tới một cái có truyền thống văn hóa bản lĩnh lão sư. Không có lão sư, ta nhìn ngươi trường học làm sao dựng lên. Lâm Thành Phi không thèm để ý hắn. Vu Hướng Vinh có thể nhịn không được, khó thở quay đầu đối với Tề Kiến Phi nói ra: Tề tiên sinh, đây chính là ngài cố tình gây sự a. Lâm thần y muốn tại Loan Loan xây trường học, đây đối với chúng ta Loan Loan hài tử tới nói là vô cùng lớn chuyện tốt. Tại hắn kiểu mới giáo dục xuống, chúng ta Loan Loan không biết có thể xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản sự kiện này? Thiên tài, Tề Kiến Phi nói ra, chỉ cần chịu nỗ lực, người người đều có thể là thiên tài. Ngươi, Vu Hướng Vinh cả giận nói, ngu xuẩn mất khôn. Nói xong, hắn xoay người, cũng không nguyện ý cùng lão gia hỏa này tiếp tục nói chuyện. Hắn lại trong đại sảnh nhìn vài lần, mang theo Lâm Thành Phi hướng một chỗ đám người đi đến. Mấy vị này cũng là Loan Loan đại danh đỉnh đỉnh thư họa đại sư, xuất khẩu thành thơ, kiến thức bản lĩnh 10 phần cường hãn. Vu Hướng Vinh nói ra, nếu như bọn họ nguyện ý đi trường học, vậy kế tiếp sự tình hội đơn giản rất nhiều. Chỉ cần có mấy cái có sức ảnh hưởng người đăng cao nhất hô, còn sợ tìm không thấy lão sư sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, chỉ cần bọn họ không giống là Tề tiên sinh như thế xem thường ta là được. Lâm Thành Phi cũng không quan tâm bị người xem thường, chỉ là những người này nếu như xem thường hắn, tự nhiên xem thường hắn xây trường học, liền trường học đều xem thường, đi trường học làm lão sư khả năng càng là cơ hồ nhỏ. Rất nhanh, bọn họ thì đi tới nơi này đoàn người trước đó. Các vị, hữu lễ. Vu Hướng Vinh hướng về 5 người này chắp tay nói ra. Mấy người nhìn lại, nhất thời cười nói, nguyên lai là Vu lão bản. Đánh xong bắt chuyện về sau, bọn họ ánh mắt rất nhanh liền chuyển tới Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trên thân. Nhìn đến Lâm Thành Phi thời điểm, bọn họ chỉ là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thế nhưng là, khi nhìn đến Khương Sơ Kiến thời điểm, bọn họ cũng là ánh mắt đại lượng. Giống Khương Sơ Kiến đẹp như thế cô nương, vốn là không thấy nhiều. Bọn họ mấy người này, trên cơ bản đều là khoảng 40 tuổi. Tuy nhiên trong nhà có thê thất hài tử, thế nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ đối mỹ nữ thưởng thức chi tình. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, văn nhân thi sĩ càng thậm chí hơn. Vu lão bản, không cho chúng ta giới thiệu một chút vị mỹ nữ kia? Một người trung niên ngậm cười nói, vị này xem ra hào hoa phong nhã, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ thành thục khí chất, lại thêm không tệ nhan trị, lúc nói chuyện mang theo hút người từ tính, chính là tiểu cô nương trong mắt mị lực đại thúc. Vu Vinh Quang nói ra, vị này là Lâm Thành Phi Lâm Thần Y, vị này là Khương Sơ Kiến Khương Tiểu Thư, hai vị theo kinh thành mà đến, gần nhất trong khoảng thời gian này, náo oanh oanh liệt liệt biến thái án giết người, cũng là Lâm Thần Y tự mình xuất thủ, để hung thủ đền tội. Chu Tiên Sinh hẳn nghe nói qua a, Lâm Thần Y đại danh, ta tự nhiên là nghe qua. Chu Tiên Sinh vừa cười vừa nói, có điều, vị này Khương Sơ Kiến Tiểu Thư, cũng là lần đầu tiên gặp, tha thứ ta nói thẳng, ta xung quanh quân đình gặp qua mỹ nữ cũng không phải số ít. Nhưng là như Khương Tiểu Thư như vậy dung mạo khí chất, lại là gần như không tồn tại, nhìn hắn lời nói bên trong ý tứ, đối Lâm Thành Phi cũng không thế nào thân thiện. Ngược lại là đối Khương Sơ Kiến có hứng thú vô cùng. Vu Hướng Vinh có chút không vui. Người ta Lâm Thần Y còn đứng ở một bên đâu. Người cái này trắng trợn đào người ta góc tường. Cái này liền có chút không chính cống a. Chu Tiên Sinh, Khương Tiểu Thư là Lâm Thần Y bạn gái. Vu Hướng Vinh nhắc nhở. Bọn họ lần này tới Loan Loan. Cũng là thụ quan phương mời. Lần này tham gia giao lưu hội, cũng là nghĩ nhìn xem chúng ta Loan Loan văn nhân, là bực nào phong thái, muốn nhìn là phong thái, cũng không phải phong lưu, người tốt nhất tự trọng một số. Vu Hướng Vinh cảm thấy hắn nhắc nhở đã đầy đủ trực tiếp. Không nghĩ tới, Chu Tiên Sinh nhưng thật giống như không nghe thấy, vẫn là trực câu câu nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Hắn đôi mắt kia càng ngày càng sáng, phảng phất là nhìn đến con mồi mãnh thú một dạng. Khương Tiểu Thư đã nguyện ý đến chúng ta cái này giao lưu hội, chắc hẳn cũng là người trong đồng đạo, thư họa chi đạo tạo nghệ tất nhiên không tầm thường. Chu Tiên Sinh nói ra, đúng lúc ta vừa mới làm một bộ giang sơn nhìn xuống đồ, còn mời Khương Tiểu Thư đánh giá một phen. Nói chuyện, hắn đã nghiêng người sang, nhường ra vị trí, đem trên bàn hắn vừa mới hoàn thành giang sơn nhìn xuống đổ lộ ra. Khương Sơ Kiến nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, liền trực tiếp hồi đáp, không hứng thú, làm sao lại không hứng thú đâu. Chu Tiên Sinh vẻ mặt thành thật nói ra, Chu Mỗ tuy nhiên bất tài, nhưng cũng tự tin, tại họa chi một đạo phía trên, có mấy phần tạo nghệ. Khương Tiểu Thư như thế nhã nhặn người, tất nhiên có thể tuệ nhãn thức châu. Ta nói, không hứng thú, không giống nhau. Nàng nói xong, Khương Sơ Kiến thì tràn đầy không kiên nhẫn nói ra, líu díu cùng ta nói cái gì kình. Ta đối với thư họa những vật này, hoàn toàn không hứng thú, muốn không phải lão công ta không phải muốn tới xem một chút, ta mới lười nhác xem các ngươi làm những thứ này nhàm chán đổ đâu. Cái này, Chu Tiên Sinh trên mặt có chút xấu hổ. Khương Sơ Kiến liếc mắt nhìn hướng bộ kia giang sơn nhìn xuống đồ phía trên nhìn một chút, lại nói tiếp, có điều ngươi cứng rắn muốn để cho ta nhìn, vậy ta thì không khách khí. Bức họa này họa rắm chó không kêu, nát tới cực điểm, ta mọc ra lớn cho tới bây giờ chưa thấy qua kỹ năng vẽ nát đến ngươi loại trình độ này. Người Chu Tiên Sinh đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận, hắn chỉ là muốn khoe khoang một chút kỹ năng vẽ, không nghĩ tới lại bị Khương Sơ Kiến làm nhục như vậy. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào đối Khương Sơ Kiến nổi giận, chỉ có thể rõ ràng khục một tiếng, che giấu trước mắt xấu hổ nói ra, xem ra Khương Tiểu Thư quả nhiên không hiểu họa, vậy ta thì không miễn cưỡng. Lâm Thần Y, nghe nói ngươi đối thư họa cũng có chỗ nghiên cứu, không bằng thay thế Khương Tiểu Thư đánh giá một phen ta cái này chuyết tác như thế nào. Lâm Thành Phi đồng dạng là liếc mắt nhìn một chút,